Trong ánh mắt kinh ngạc của lão Hồ, Hứa Hải Phong dùng tay vẽ vài lần lên thỏi bạc tiện tay ném xuống khay, nói. Ta đã làm ký hiệu trên đó, cam đoan ngày sau không có người đi tìm ngươi phiền toái, cứ việc yên tâm mà sử dụng. Lão Hồ tiếp nhận thỏi vàng, nhìn thấy Hứa Hải Phong xoay người rời đi, hắn mở miệng gọi cũng không có hiệu quả. Nhìn thỏi bạc trong tay, trong lòng hắn nói thầm, lật qua lật lại vài lần. Đột nhiên, động tác của hắn hoàn toàn dừng lại, ở trên thỏi bạc màu trắng, không biết khi nào lại có thêm một chữ to bắt mắt. Hắn nheo mắt tránh ánh nắng, nhìn kỹ, lập tức kinh hô không thôi. Ở trên thỏi bạc là một chữ Hứa thật to, cách chương.